Chương 210, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 16. Đâm tâm đi, Lão Thiết nhìn qua Lục Na âm tình bất định sắc mặt, Lâm Tịch ra vẻ quan tâm, Lục Na, ngươi sắc mặt làm sao như thế không tốt, là nơi nào không thoải mái sao, là trong lòng không thoải mái đi. Không thoải mái là được rồi, dễ chịu là lưu cho người chết. Lục Na nhìn qua Lê Tiểu Hân lo lắng mặt, lại càng phát giác nàng hư tình giả ý có gì đặc biệt hơn người A Đoá nói không dùng đến một tháng. Những cái kia đáng sợ côn trùng liền sẽ đem nàng dương khí hấp thu hầu như không còn. Lê Tiểu Hân vĩnh viễn chỉ có thể vây ở trong cái phòng này thẳng đến hồn phi phách tán. Chờ cho đến lúc đó, nhìn ngươi còn đắc ý cho ai nhìn nghĩ đến những này, Lục Na trong lòng thăng bằng rất nhiều. Thế gian có bao nhiêu người đều là như thế này, mượn từ sự thống khổ của người khác đến biểu lộ ra của mình hạnh phúc vui vẻ. Ngày hôm sau, Lâm Tịch sớm tỉnh lại, nàng vất vả tích trữ những số tiền kia đảo mắt lại bị tiêu xài trống không. Bọn họ không phải nói chỉ cần ta chạy rất nhanh, nghèo liền đuổi không kịp ta à? Lâm Tịch đang chuẩn bị ra ngoài trắng trận mua sắm nguyên vật liệu tiếp tục mỹ dung đại nghiệp, môn lại bị đẩy ra, A Đoá dùng một loại rất quái dị tư thế đi đến. May mắn là tại ban ngày, không phải Lâm Tịch khẳng định sẽ cho A Đoá quái dạng giật mình. Chỉ thấy A Đoá hai cái cánh tay giống như là đoạn mất đồng dạng mềm nhũn buông xuống hai bên người, mà thân thể lại cực không cân đối dây rủa lay động nhoáng một cái đi đến Lâm Tịch bên người. A Nô chết rồi, A Đoá cắt lấy đầu lâu, đáp ứng A Nô muốn giúp đỡ vùi vào tu gia, còn muốn cung phụng linh vị mới chết an tâm. Linh thi chấn hồn trùng thủ hộ một nữ nhân linh hồn, cùng ngươi đổi. Còn có 3 tháng sẽ tiêu tán. A Đoá trùng rất dở, muốn chuẩn bị 1 tháng mới có thể để cho ngươi rời đi thân thể. Nghe A Đoá đập nói lắp ba nói lời, Lâm Tịch cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì nàng kỳ quái như thế. Tình cảm, hiện tại con hàng này là vương trùng A, chắc không được bây giờ suy nghĩ một chút A Đoá đi va ho tư thế, kia mẹ nó chính là một con côn trùng đại thành vương trùng quả nhiên lợi hại, lại có thể thần không biết quỷ không hay khống chế một người. Bất quá này quỷ dị dáng vẻ, liền chưa quen thuộc A Đoá Lâm Tịch đều có thể một chút nhìn ra không thích hợp, đoán chừng cũng không gạt được ai đi. Ngươi dạng này sẽ bị người nhìn ra được, ngươi muốn học có chu tờ nhân dạng. Lâm Tịch khẩn thiết nói, ta chỉ tại thời điểm cần thiết khống chế lại nàng liền tốt, bình thường nên như thế nào liền như thế nào, chính nàng không có bất luận cái gì phát giác. Vương Trùng cuối cùng lại nói cho Lâm Tịch nói, bởi vì A Đoá cu nở dê luyện có bản mệnh hồn trùng, mặc dù rất cấp thấp, nhưng cũng bảo vệ A Đoá não vực, cho nên nó chỉ biết những chuyện này, đừng liền dựa vào Lâm Tịch chính mình. Lâm Tịch đối Vương Trùng thành khẩn nói tạ, Vương Trùng mặc dù biểu đạt không lắm rõ ràng, thế nhưng là lượng tin tức rất lớn, Lâm Tịch trong nháy mắt đã nghi do ra nở dê rất nhiều chuyện. Lại nói, hiện tại Vương Trùng chẳng khác nào Lâm Tịch chôn ở quân địch nội ứng A, loại này địch sáng ta tối cảm giác rất tốt mà nói. A Đoá cổ quái cười cười, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tịch, cảm giác vẫn là trùng trùng kia đậu đậu đôi mắt nhỏ đang nhìn nàng. Không có ngươi đến, liền không có ta tiến giai, kia tử hoa ta ân ăn vào một chút, cho nên ta mới có thể tới giúp ngươi, chúng ta đều không cần tạ. Cho nên, chẳng khác gì là Lâm Tịch chính mình đang giúp mình rồi nhục trùng tử thật rất thực sự A. Sau đó A Đoá lại rũ cụp lấy hai cái cánh tay, vô néo đi ra. Khổ bức A, hiện tại mặc dù biết nhiều chuyện, thế nhưng là chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Lâm Tịch một bên ngựa không dừng vó chạy tới mua vật liệu một bên suy nghĩ Vương Trùng lộ ra những tin tức kia. Thì ra mục đích cuối cùng của bọn họ kỳ thật cũng không phải là yếu hại chết Lê Tiểu Hân, mà là coi trọng Lê Tiểu Hân thân thể. Cùng loại mượn xác hoàn hồn thôi, nhưng người ta mượn chính là người chết vì để cho chính mình để ý người sống tới, không tiếc tổn thương người khác. Lê Tiểu Hân sao mà vô tội muốn làm một cái căn bản kẻ không quen biết liên lụy chính mình một cái mạng. Lâm Tịch rất chán ghét loại này, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta song tiêu tính cách. Duy ngã độc tôn đế vương thời đại đã kết thúc, đó là cái gian nở dê nhân quyền xã hội, giai cấp mặc dù là vĩnh viễn tồn tại, nhưng là bây giờ muốn tùy tiện xem mạng người như cỏ rắc cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên mỗi lần trông thấy những cái được gọi là bá đạo tổng giám đốc phạm, Lâm Tịch đều buồn nôn không thôi. Mỗi ngày trang bức khắp nơi đi đánh người khác mặt, một khi tôn nghiêm của mình nhận một chút xíu khiêu khích, lập tức trung nhị thuộc tính mát sức chiến đấu phá trần, hận không thể diệt người cựu tộc mới tính thông khoái. Địa cầu là nhà ngươi mở ngươi thế nào không lên trời đâu. Lâm Tịch cảm thấy cái kia vẫn luôn lúc gần lúc hiện cái gọi là không biết tên phú hào, linh thi chấn hồn trùng thủ hộ kia cái linh hồn coi như không phải bọn họ trực hệ khẳng định cũng là quan hệ rất mật thiết người. Trước đó vẫn luôn không có quá gấp tra cái này ẩn tại người sau lưng, kỳ thật thám tử tư chỉ là không nghĩ cho người khác biết là hắn lộ ra tin tức mà thôi, muốn tra được người này là ai, rất dễ dàng. Thế là Lâm Tịch tự mình cho cửa hàng trưởng đưa đi một bình quý phi dưỡng nhan xương về sau, thuận lợi đạt được Minh Châu khách sạn phía sau màn chân chính lao bản tin tức. Thu Kim Sinh, Minh Châu khách sạn cùng nhiều nhà siêu thị tổng giám đốc. Nếu là đơn thuần tài phú, hắn không tính là tiếng tăm lừng lẫy, chân chính khiến người kiêng kỵ chính là Tu Kim Sinh có cái tỷ phu là thành phố S đời tiếp theo đại lao, hắn còn có cái bối cảnh phi thường khó lường tương lai thân gia, nghe nói tại đế đô nói chuyện đều có nhất định phân lượng. Ai Lâm Tịch tiên lặng không nói, người khác phần cứng là nàng không may a, vốn nàng còn nghĩ cùng Vương Trùng hợp tác đại triển thân thủ tới, hiện tại xem ra vẫn là quên đi, đều là nàng không chọc nổi người. Chầm chầm mưu toàn chưa hẳn không thành. Vấn đề là Xích Mặc lão đầu nói qua, mau chóng để Vương Trùng về bộ lạc đi. Vương Trùng tại người ta bộ lạc, kia là bị xem như tổ tông đồng dạng cung phụng, mặc dù người ta lại là bảo nàng lang vương sứ giả lại là gọi nàng thánh nữ tỷ tỷ, có thế nàng cũng không thể nô dịch lấy người ta tổ tông nhiều năm đi. Lại nói, Lâm Tịch chỉ cần trừng phạt trực tiếp hại chết người ủy thác thủ phạm, hoàn thành tâm nguyện của nàng là đủ. Không cần thiết khiến cho thế gian đều là địch đến gia tăng nhiệm vụ của mình độ khó. Bất quá cứ như vậy lại muốn nhiều đi đường quanh co, hao tổn tâm trí A Lâm Tịch vung vẩy một chút cơ hồ có thể vỡ bia nước đá song quyền, cảm giác sâu sắc anh thư không có đất dụng võ, rất muốn đánh người xương A phá mở ra hệ chát, nhìn xem chính mình tội nghiệp tiền sai vạt, Lâm Tịch thông qua một cái số điện thoại. Đối phương rất nhanh nghe. Cha cho ta một chút giang hồng trạch. Lâm Tịch rất thịt đau. Mỗi lần rủi ro cũng phải làm cho nàng tê tâm liệt phế, nề hà nàng hiện tại không thể tự kiểm chế đi điều tra, vạn nhất nếu là đánh cỏ động rắn liền thật sự là được không bù mất. Đối phương nói câu 8.000 khối, thấy ở chỗ cũ liền đem điện thoại dập máy. Lâm Tịch cảm giác chính mình đi vào thế giới này ý nghĩa lớn nhất chính là cho thám tử tư làm công. Ta không sinh sản nhuyễn muội tệ, La Hó Tư chỉ là nhuyễn muội tệ công nhân bút vác. Hơn nữa con hàng này chẳng những là thám tử tư. Con mẹ nó biết trước, rõ ràng đây là biết nàng muốn khẳng định sẽ cờ ơn ở Giang Hồng Trạch tư liệu, cho nên đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt. Dựa vào chi thật đúng là gấp khách hàng chỗ gấp, nghĩ khách hàng chỗ nghĩ A.